Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 126, trúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng cũng không cùng Dạ Quân Lăng bực bội, chỉ là môi đỏ mọng một mân, mở miệng nói lần này ai ra liền tha thứ ngươi thế nhưng, lần sau không được viện lý lẽ này nữa. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, biết nàng không còn giận mình, Dạ Quân Lăng lập tức cười từ trên mặt đất nhảy lên. Bộ dạng kia như là một tiểu hài tử vui vẻ vô lo, rất là đáng yêu. Mẫu hậu, nhi thần đáp ứng ngươi, lần sau không viện lý lẽ này nữa. Cẩn thận từng ly từng tí lấy vòng tay vân thạch bên trong hộp gấm ra, Dạ Quân Lăng liền mở miệng nói. Mẫu hậu, để nhi thần mang cho người. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng không quản cái khác. Hơn nữa, nàng cũng thực sự thích vòng tay vân thạch này, lập tức gật gật đầu mở miệng nói. Được, nói xong lời này đưa cánh tay nhỏ bé tuyết trắng cho Dạ Quân Lăng. Dạ Quân Lăng thấy vậy, trong lòng vui vẻ, lập tức cẩn thận từng ly từng tí cầm vòng tay vân thạch mang lên cho Nhạc Đồng Đồng. Khi vòng tay vân thạch kia đeo vào tay Nhạc Đồng Đồng, Dạ Quân Lăng càng kinh diễm không ngớt. Chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này không chỉ bộ dạng đẹp, ngay cả cánh tay nhỏ bé cũng đẹp không gì sánh nổi. Da rẻ nõn nà, vô cùng mịn màng, 10 ngón hành hành thon thon dài. Ngay cả móng tay cũng đều được cắt sửa thật chỉnh tề, nhìn làm cho người ta muốn cầm thật chặt vĩnh không buông tay. Trong lòng đang nghĩ ngợi, tâm Dạ Quân Lăng dường như bị người quăng vào một hòn đá nhỏ, khơi dậy tầng tầng rung động. Nhạc Đồng Đồng không biết tâm tư của Dạ Quân Lăng, lúc này, nàng chỉ không ngừng thưởng thức vòng tay vân thạch trên cổ tay. Không biết vòng tay vân thạch này ở trên cổ tay nàng sẽ tản ra ánh sáng màu gì. Trong lòng chờ mong, chỉ thấy vòng tay vân thạch kia ở trên cổ tay nàng bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi biến hóa màu sắc. Thấy vậy, bốn phía mọi người đều mở to hai mắt không dám bỏ lỡ một màn hiếm lạ này. Nhạc Đồng Đồng tự nhiên không ngoại lệ, chỉ thấy vòng tay vân thạch này dần dần từ màu vàng sáng chuyển thành thanh sắc. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng bị cảm, vì sao vòng tay lại trở thành thanh sắc, chỉ là, nàng không cảm thấy thân thể không ổn nha. Trong lòng còn đang nghi hoặc Dạ Quân Lăng bên cạnh thấy vậy tuấn mày lập tức nhăn lại, liền tính toán nói gì đó. Nhưng mà sau một khắc liền thấy vòng tay kia thành lục sắc. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng lập tức nhịn không được kinh hô nói. Người tới thỉnh ngự y, các ngươi là thế nào hầu hạ mẫu hậu? Mẫu hậu phát sốt các ngươi cũng không biết, cẩn thận đầu của các ngươi. Dạ Quân Lăng nhíu mày hô to, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng lại nảy lên một cỗ nghi hoặc bất an. Bởi vì thân thể là của nàng, rốt cuộc có sinh bệnh hay không, chẳng lẽ nàng còn không rõ sao? Thế nhưng, từ khi nàng rời giường đến bây giờ, đều cảm thấy thân thể khỏe mạnh, vì sao hiện tại vòng tay lại biến thành? Nhạc Đồng Đồng còn chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên, Thúy Nha đứng ở một bên như là nhìn thấy cái gì, hạnh mâu mở lớn, vẻ mặt kinh hãi. Một tay chỉ hướng vòng tay vân thạch trên tay Nhạc Đồng Đồng kinh hô. Nha, Thái hậu nương nương, vòng tay kia. Thành màu đen, cái gì, nghe thấy Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức quay đầu nhìn lại. Khi thấy vòng tay vân thạch đeo trên cổ tay mình cư nhiên biến thành màu đen, đôi mắt đẹp lập tức mở lớn. Trời ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao lại như vậy? Nàng, là trúng độc, nhìn vòng tay mang nơi cổ tay, từ màu sắc minh hoàng đến bây giờ đen như mực, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy không dám tin, kinh hồn táng đảm. Dạ Quân Lăng đứng ở một bên thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sừng sốt, sau một khắc lập tức lo lắng hô to. Người tới, nhanh truyền ngự y, nhanh, công nhân hầu hạ bên cạnh nghe vậy, lập tức vội vội vàng vàng hướng phía bên ngoài chạy đi. Lúc này, Dạ Quân Lăng vẻ mặt lo lắng bất an như kiến bò chảo nóng, vây quanh Nhạc Đồng Đồng không ngừng lo lắng nói. Mẫu hậu, nhi thần đã cho người thỉnh ngự y, mẫu hậu người đừng lo lắng, người nhất định không có việc gì. Dạ Quân Lăng mở miệng không ngừng nói lời an ủi, chỉ là nhìn thần sắc hắn vội vã, lo lắng bất an, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy người lo lắng nhất khẩn trương nhất ở đây là hắn chứ không phải là mình. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy cảm động không ngớt. Không ngờ Dạ Quân Lăng này lại quan tâm mình như vậy, sao không làm cho nàng cảm động đâu. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng lập tức câu môi cười. Mặc dù, bởi vì vừa khiếp sợ, nụ cười kia mang theo một tia tái nhợt. Người không cần lo lắng, ai ra không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Vòng tay vân thạch này cũng đã biến thành màu đen, mẫu hậu ngươi trúng độc biết không? Rốt cuộc là người nào to gan như vậy, cư nhiên dám hạ độc Thái hậu. Cách chương.